Chương 231, Mị nạ tổ ban. Cô nộ hạ 43 năm, sen du mò nét, bọn họ hổ cả rốt cuộc phải trở lại. Mà truyền thụ mệnh cùng nhị ra Mị nạ tổ ban chính trận địa sẵn sàng đón quân địch tại hỏa quốc biên cảnh chờ đợi nên đón sen du mò nét, phụ trách bọn họ vấn đề an toàn. Là, tại Mỹ cổ tỏ có bầu thời điểm mò nét vì để nhị ra bọn họ cao hứng thoáng cái, đã khiến người đem tin tức cho sen du huynh đệ truyền đi. Là hai từ an toàn. Mặc dù biết không cần phải, nhưng nhị gia vẫn là phái gia Mị nạ tổ ban tập hợp hộ tống mỏ nẹt đám người trở về thôn. Hồ cả đại nhân Mị nạ tổ mang theo tiểu đội mình thành viên cung kính nửa quỳ xuống mặt, Obito, Kakashi cùng với nổ hạ dạ Jin hiếu kỳ ở phía sau ngẩng đầu lên nhìn tới. Ân, vận mệnh tổ ba người. Mỏ nẹt sờ cầm một cái, hắn quả thực không nghĩ ra bây giờ Obito sẽ như thế nào hắc hóa trạng thái. Đồ chơi này đến lúc đó liền xem mã đạ dạ cùng dẹt đen công lực như thế nào. Chỉ là vì sao Jin xem chính mình ánh mắt có chút không có cái gì không đúng sẻn rủ mò nẹt nghi hoặc nhìn tiểu cô nương. Đương nhiên, đây hoàn toàn là sẻn rủ mò nẹt đánh giá thấp tự mình ở cổ nổ hạ sức ảnh hưởng. Cơ hồ cổ nổ hạ nữ hải tử đều lấy có thể được sẻn rủ mò nẹt xem trọng lấy làm tự hào, lại thêm hắn khoa trương mị lực thuộc tính, đối tử tính lực sát thương cường không thể tưởng tượng nổi. Đứng dậy nói chuyện. Phất tay một cái khiến Mị nạ tổ ban lên, hắn ngược lại không nói gì thực lực của hắn không cần hộ tống các loại, đây là nhị gia tâm ý, cũng là Mị nạ tổ trung thành, nói những lời đó trang không có dinh dưỡng bức một chút ý nghĩa cũng không có. Kakashi bọn họ hẳn là năm ngoái cùng ổ bị tổ đám người cùng một chỗ tốt nghiệp, Kunze thơ y kỳ còn có rùa hỉ củ hệ mẹ Mị tạ dạ xỉ ảng cổ cùng xạ rủ tổ bị ạ sủ mà một loạt tinh nguyện. Đều là nhân tài ai như thế cổ nổ hạ, thật không biết người nào có thể chống đỡ. Mò nẹt gật đầu một cái đi về phía trước, Mị cổ tỏ bây giờ là trọng điểm trông chừng đối tượng, chú nạ cùng xà cơ bảo hộ ở hai bên, hạ cụ ra ở trước mặt mở đường, cờ tí nạ cản ở phía sau, mò nẹt là hoàn toàn không chen vào lọt tay. Mò nẹt bắt làm nữ buộc sau đó, hạ cụ ra cũng coi là bổ nhiệm, xa nhẫn thôn mặc dù là nàng gia hương. Thế nhưng nhiều chút giả cười cùng phòng bị cho dù ai đều có thể cảm thụ được, sinh hoạt tại nơi đó nàng cũng không vui, đổi cái hoàn cảnh còn có thể hơi chút thoải mái một chút, chỉ là không biết cổ nổ hạ có hay không giống như xa nhận thôn dối trá. Hạ cụ ra nhìn về phía phương xa, ánh mắt tất cả đều là mê mang. Ba ngày sau, tại Mị nạ tổ ban dưới sự hộ tống, mò nẹt trở lại cổ nổ hạ, lần này các thôn dân ngược lại không có tận lực đi nghênh đón. Nhưng như cũ đem cư a miệng chặn lại thấy mỏ nẹt phong thái. Mặc dù hồ ca đại nhân rời đi thôn, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng liền có thể nghe được liên quan tới hồ ca đại nhân truyền thuyết, duy nhất một lần cướp ba cái thôn, cuối cùng còn từ xa nhận thôn cướp người trở lại. Thân là cô nổ hạ thôn dân thật là quá tốt, có như thế hồ ca tồn tại chính là thôn dân phúc. Bọn họ cũng không quan tâm bị cướp nhận thôn ngày sau sinh hoạt là như thế nào. Người đều là từ tư. Chính mình sống được tốt liền lại không đi quan tâm hắn người, nguyên nhân chính là như thế, muốn cho người lẫn nhau lý giải dạ hỉ cổ cùng với sẻn rủ hạt hỉ dạ mà thậm chí còn thái tử đến cuối cùng đều là thất bại. Dạ hỉ cổ không cần nhiều lời, nghĩ muốn lý giải hẳn dầu ngược lại bị thao, cây cột lớn không cần phải nói, thành lập nhận thôn trực tiếp khiến chiến tranh thăng cấp, hở một tí chết trên vạn người, đừng nói lý giải, thôn giữa lẫn nhau mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Còn như thái tử dựa vào vai chính hào quang cùng trùy độn đi tới cuối cùng, hắn duy nhất có thể lấy địa phương chính là loại kia vĩnh viễn không nói bại tinh thần chỉ như vậy mà thôi. Nhưng khi hắn và xạ sủ kẻ phong ấn cả gụ dạ sau đó, cái thế giới này tưởng thật đạt được thay đổi sao dựa vào vai chính hào quang cùng trùy độn đi tới cuối cùng, hắn duy nhất có thể lấy địa phương chính là loại kia vĩnh viễn không nói bại tinh thần chỉ như vậy mà thôi. Nhưng khi hắn và xạ sủ kẻ phong ấn cả gụ dạ sau đó, cái thế giới này tưởng thật đạt được thay đổi sao có thể tưởng tượng, làm nạ rủ tổ sau khi chết, kia cổ kính nhi đi qua, đại chiến như cũ sẽ bùng nổ. Cho nên khiến người lẫn nhau lý giải đều là tán dóc, ngươi muốn cho cơm no hào ấm người đi lý giải ăn bữa trước không có bữa sau người, còn là muốn cho bị khi dễ quen người lý giải thi bạo người căn bản không khả năng mò nẹt cách làm sẽ rất bạo lực, chờ đến lúc đó toàn bộ nhận giới đều sẽ vì hắn dã tâm mà run rẩy. Luôn cảm giác là nữ nhi. Mị cổ tỏ trên mặt mang theo vinh quang vuốt ve bụng, chỉ là nhìn sẻn rủ mò nẹ sắc mặt không có chút rung động nào nhất thời trong lòng căng thẳng. Sư phụ đại nhân, ngài không cao hứng sao đang miên mang suy nghĩ, Mị cổ tỏ trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, mặt nhỏ tràn đầy bi thương nhìn mò nẹt nói. Khó đạo sư phụ đại nhân không thích nữ nhi sao? Tự nhiên không có, chỉ cần là ta tự nhiên đều thích. Mò nẹt lắc đầu một cái liền vội vàng nói, đương nhiên, coi như như thế một câu nói ở kiếp trước thời điểm trùng quy sẽ bị chính mình lao bà tới một câu ngươi yêu cầu cũng thật nhiều cái gì, dứt khoát đây là nhị thứ nguyên, chỉ có hắn lục người khắc phận. Phụ nữ có thai là rất nhạy cảm phải gấp bội cưng chiều, mị cổ tỏ coi như tốt chỉ là ưa thích suy nghĩ lung tung mà thôi. Bất quá nữ hài mò nẹ khỏe miệng co quắp một trận, mẫu thân trực giác giống nhau rất chính xác, nếu quả thật là nữ nhi, kia đặc biệt sao thì không phải là ít chia, mà là ít chia con, ân, thậm chí ít chia con đều không phải là nghe được mò nẹ nói, mị cổ tỏ trên mặt lần hai hiện ra tươi cười cùng tình thương của mẹ. Từng cái mẫu thân đều là đáng giá mời bội. Một điểm này sẻn dù mò nẹt từ không nghi ngờ. Cho nên buổi tối hôm đó, hắn vọt vào mì cổ tỏ gian phòng, quyết định cùng nữ nhi mình cướp uống sữa, mà còn quát một tiếng liền cho uống cạn. Đối với sẻn dù mò nẹt cầm thú hành vi trừ mì cổ tỏ ở ngoài phụ trách chiếu cố xù nạ cùng xà cơ phân tranh đến tốt phân tranh biểu thị phân ướt, làm người không thể quá sẻn dù mò nẹt theo sẻn dù mò nẹt trở về thôn, nhận giới tựa hồ bình tĩnh lại. Trừ xa nhận thôn ở ngoài còn lại nhận thôn ảnh nhóm rối rít thở phào, bọn họ rất sợ sẻn dù mò nẹt tại giống trước như vậy đi bộ một vòng. Nói thật nếu như không phải người kia thực lực mạnh mẽ, sớm đã có người đứng ra hướng cổ nổ hạ tuyên chiến, coi như như thế, gặp tặc vụ ẩn thôn vân ẩn thôn cùng với nham ẩn thôn nội bộ cũng có không ít thanh âm biểu đạt đối sẻn dù mò nẹt bất mãn. Đương nhiên, không người nguyện ý làm cái điểm kia pháo. Su nở dê bà nở chim đầu đa nở đạo lý tất cả mọi người biết. Ngay ta y nhận giới nổi lên kiểu khác bầu không khí thời điểm, một tin tức truyền tới. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh nhẫn giả lại nổi sóng. Canh thứ 5. Cầu hoa hoa nha.